Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1427, sinh tử một cái chớp mắt một, góc truyện audio.com, nhưng lúc trước 5 người thành trận đã phá phòng ngự của Vô Cực Thiên Sư, đem hắn ngăn chặn trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không khôi phục được cục diện, nhưng từ cái miệng mở ra của hắn thoát ra một luồng tà khí cực kỳ nồng đậm. Tâm thần đám người Tứ Bảo dùng mình, trong lòng sinh ra một tia dự cảm rất không rõ. Dương công tử nhìn về phía tường lửa, nhưng cũng chỉ có thấy tường lửa, không nhìn thấy Đạo Phong ở nơi nào, nàng rất lo cho Thiếu Dương, cũng rất lo cho Đạo Phong, nàng không thể mất đi bất cứ một ai trong bọn họ, một người cũng không thể, nhưng cũng bất lực. Bồ đề bản vô thụ, minh kính dĩ phi thay, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Phù duy bất tranh, thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Trận đấu pháp riêng một kiểu này vẫn đang tiếp tục. Những châm ngôn đạo gia cùng Phật gia nhìn như không tương quan này, thực tế là một loại biện luận bén nhọn, ngoài ra, hai người còn đang so đấu bền lòng cùng nghị lực. Diệp Thiếu Dương bị nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, hầu như sắp hít thở không thông, thất tinh long tuyền kiếm trong tay hắn lại đã đâm phá mi tâm Tiêu Diêu Phi, đâm vào sâu khoảng một tấc. Chỉ có Tiêu Diêu Phi biết hắn cách tử vong gần bao nhiêu, hắn có cảm khái mà phát. Phần ngã tàn khu, hùng hùng thánh hỏa, sinh diệt hà hoan, tử diệt hà khổ. Vi thiện trừ ác, duy quang minh cố, hỉ nhạc bi sầu, giai quy trần thổ. Liền ngã thế nhân, yêu hoạn thực đa, liền ngã thế nhân, yêu hoạn thực đa, minh giáo ỷ thiên đổ long. Hồi chi gông xiềng lại chặt thêm một vòng, Diệp Thiếu Dương lại cố gắng nặn ra một cái mỉm cười khinh miệt. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm. Thánh nhân bất nhân, coi dân chúng là chó rơm. Chư Phật bất nhân, coi hư vọng kiếp này làm chó rơm. Trời nếu không tranh ta làm vô tình, trời nếu tranh nhau ta liền không theo. Thiên nếu thương ta, ta sẽ thuận thiên, thiên nếu ganh ta, ta liền nghịch thiên. Hoành, kim ngao bất không pháp ấn kia nháy mắt tan vỡ, kiếm khí của thất tinh long tuyền kiếm chợt co rụt lại, đột nhiên bắn ra, mắt thấy đã sắp đâm vào mi tâm Tiêu Diêu Phi, Diệp Thiếu Dương lại đột nhiên thu kiếm, hướng gã còn đang ngẩn người cười tà mị, đứng dậy, bước đi hướng Đạo Phong bị nhốt. Hắn và Tiêu Diêu Phi cũng không có thù, hơn nữa hai bên chỉ là lập trường khác nhau, xét đến cùng, hắn vẫn rất bội phục hòa thượng này, cho nên căn bản không cần thiết giết gã, hơn nữa. Đây là xã hội hiện đại, giết người là phạm pháp. Tuy đây là ở trên một hòn đảo biên thùy, nhưng dù sao nhiều người như vậy nhìn, chẳng may báo cảnh sát, mình cũng thật sự là không làm sao được. Tiêu Diêu Phi cúi đầu, vẻ mặt mờ mịt, lâm vào trong tự hỏi đối với đạo, đối với mọi thứ bên cạnh đều không quan tâm nữa. Bồ đề chân hỏa tạo thành tường lửa, bởi vì không còn pháp lực của hắn duy trì cũng dần dần yếu bớt, đợi một hồi, một bóng người màu xanh bay ra, là Đạo Phong, quần áo toàn thân rách nát, tóc cũng xõa ra, còn bị đốt trụi một mảng, mặt cũng bị đốt cháy một mảng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trả giá nhiều cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn không uổng phí. Ngươi hiện tại hình tượng này, sợ là không tán được các em gái nữa. Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, vậy cũng đẹp trai hơn ngươi tiểu vương bát đàn này. Hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên, một tiếng giống giận đinh tai nhức óc vang lên. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn, lại nhìn thấy một màn kinh người. Trong miệng Vô Cực Thiên Sư hộc ra một hào. Góc truyện audio.com, quang màu đỏ tươi, bay tới không trung, lại khuếch tán thành một bóng người thật lớn, nhìn qua như là khỉ, hoặc như là loài tinh tinh, phí phí, có một khuôn mặt quỷ dữ tợn, toàn thân tà khí ngập trời. Tà tôn, đây là tà tôn, mau rút, bản thân thượng cổ tà thần chính là tà linh, đối với tà khí là mẫn cảm nhất, liếc một cái nhìn thấy vật to xác này, liền biết là tà tôn so với một tà thần là hắn còn cao hơn hai cấp bậc, thực lực ước chừng ở giữa quỷ khấu cùng quỷ thủ bậc ba. Nếu là ngay từ đầu chống lại, đánh cũng đánh, nhưng chiến cục phát triển đến bây giờ trên cơ bản toàn bộ mọi người tu vi đều hao phí không còn là bao, ở trạng thái cạn máu, lúc này, đối thủ đột nhiên có thêm một tà tôn, cục diện tự nhiên khác. Tà tôn này đáp xuống đất đột nhiên phun ra một ngụm tà khí, làm kết giới ba người bọn Dương công tử bố trí đột nhiên kiềm hãm. Vô Cực Thiên Sư mượn cơ hội này, cương khí toàn thân khựng lại, xông ra toàn thân lệ khí thiêu đốt, hoàn toàn không còn là lão giả một thân chính khí trước đó nữa. Hỏa Uyên tà tôn này, là ta 200 năm trước thu, lệ khí sâu nặng, một lòng không phục ta siêu độ, ta chỉ đành đem nó vây ở trong ngoại đan, ngày đêm độ hóa, 200 năm, vốn ta đã nhìn thấy hy vọng, nhưng Đạo Phong từ ngươi diệt môn nhân của ta, ta liền không chấp nhận được ngươi ở trên đời này nữa. Đi thôi, Hỏa Uyên tà tôn phát ra một tiếng giống giận, mang theo oán khí bị nhốt 200 năm, lao về phía Đạo Phong. Đây là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, vừa muốn động thủ, Đạo Phong đẩy hắn ra, nghênh đón. Vốn tưởng sẽ là một trận ác chiến, kết quả Hỏa Uyên tà tôn này đột nhiên biến ảo, trở thành một đạo tà khí, đem Đạo Phong vây khốn, trong lúc nhất thời thế mà không thể phá nổi, toàn thân cũng không thể động đậy một chút nào. Nhìn thấy Vô Cực Thiên Sư cấp tốc bay tới, Đạo Phong lập tức hiểu ra, mục đích hắn thả ra Hỏa Uyên Tà Tôn này, chính là muốn vây khốn mình, dành thời gian cho bản thân hắn, trong nháy mắt cũng là đủ rồi. Dương Công Tử phi thân lên, sáu đạo hỗn độn thiên thể đánh về phía Vô Cực Thiên Sư. Vô Cực Thiên Sư lật tay đánh ra một đạo linh phù, và chạm với nó, linh lực to lớn bùng nổ, ngay cả hỗn độn thiên thể cũng đình trệ trong nháy mắt Vô Cực Thiên Sư bay qua. Nhuế Lãnh Ngọc và Tứ Bảo phản ứng chậm hơn một chút, Diệp Thiếu Dương cách còn một đoạn, muốn xuất phát đi cứu cũng không kịp. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương cùng Dương Công Tử không hẹn mà cùng kêu lên, tuy không kịp vẫn phi thân xông qua. Vô Cực chớ tổn thương đệ tử ta. Thanh Vân Tử không biết từ nơi nào xông ra, đi đánh Vô Cực Thiên Sư. Thanh Vân Tổ Sư không thể sai đến cùng. Vương Đạo Kiền cách hắn gần nhất nhảy lên, nhấc tay đánh tới. Thanh Vân Tử khẽ cười tay trái bắt quyết đón đánh. Đây là một lần kịch liệt va chạm thật sự. Phành, một tiếng, Vương Đạo Kiền bị chấn động ngã xuống đất ôm tay, miệng phun bọt máu, dùng một loại ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Thanh Vân Tử. Ở trong ấn tượng của hắn, Thanh Vân Tử không nên mạnh như vậy mới đúng. Trương Vô Sinh thấy Vương Đạo Kiền bị thua, lập tức đứng dậy, niệm một lần kim tiền chú tám đồng ngũ đế trong tay bày thành chữ thập hướng Thanh Vân Tử đánh tới. Thập tự kim tiền tác, cũng là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Trương Vô Sinh. Thanh Vân Tử kẹp ra ba đạo linh phù thở một hơi, niệm chú đem linh phù đánh ra, va chạm với kim tiền, phát ra. Góc truyện audio.com, một đợt tiếng vang thanh thúy rầm rầm. Tiền ngũ đế bị lọc sạch linh khí ùn ùn rơi xuống đất, linh lực còn thừa của linh phù lại đem Trương Vô Sinh mạnh mẽ bước lui ba bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, hồi lâu mới áp chế được. Nhìn bóng lưng Thanh Vân Tử đi xa, Trương Vô Sinh cũng lâm vào trong mê mang. Thực lực của hắn, so với Vương Đạo Kiền lại mạnh hơn một tầng, hơn nữa hắn và Thanh Vân Tử quan hệ cá nhân rất tốt, vừa rồi ra tay cũng chỉ là vì lập trường khác nhau, căn cứ nhận thức của hắn đối với Thanh Vân Tử, hắn cũng cảm thấy Thanh Vân Tử không nên lợi hại như vậy. Cách chương.